cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, đi ra đi thần Long. Ao ao, ao ao ồn ao, sóng biển một lần lại một lần xông lên bãi cát, sau đó một lần lại một lần hạ xuống. Tại một mảnh xanh tươi trên đảo nhỏ, từng con hải điểu trên không trung tự do mà bay lượn. Thỉnh thoảng rơi vào trên đảo trên cây to nghỉ chân một chút. Một bên cắt tỉa chính mình lông chim, một bên phát ra mấy đạo xa xa thúy minh. Tại hải đảo bên trong, có lấy một tòa cao vút núi lửa. Bất quá đây chỉ là một ngọn núi lửa không hoạt động. Phòng chừng cũng đã có mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm không có lại bùng nổ qua. Cùng lúc đó, một mảnh kim sắc đám mây cùng một mảnh màu đen đám mây phù đứng ở trên núi lửa không. Mà ở trên đám mây cũng còn đứng hai đạo nhân ảnh. Chính là Goku cùng Dạ Thần. Bắt đầu đi, Goku, thu hồi Long Châu Radar. Dạ Thần hướng về phía bên cạnh Goku nói. Ân, gật đầu một cái, Goku hai tay ôm tròn. Sau đó chậm rãi cất vào bên hông, rùa. Phái, khí, công, sóng, quang hoa chói mắt, một đạo cường lực khí công ba bị Goku đẩy bắn ra. Chỉ thấy khí công ba trên không trung vạch qua một đạo độ cong. Sau đó lấy thẳng đứng cách thức bắn vào miệng núi lửa trong. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm rầm oanh. Không cần nhiều lúc, toàn bộ đảo nhỏ đều rung rung. Biết theo sau phần phật một tiếng. Vô số nồng nhiệt Kurenai cực nhiệt nham tương từ miệng núi lửa trong phun trào ra tới. Hoa hoa hoa, chim cùng vang lên, toàn bộ đảo nhỏ những động vật đều bị dọa hỏng, không ngừng hướng bên bờ biển chạy trốn. Khói dày đặc cuồn cuộn, vô số núi lửa đá giống như đạn pháo trên không trung phân tán bốn phía phóng. Dạ Thần cùng Goku đỡ đen đấu mây cùng cân đầu vân trên không trung không ngừng tránh né. Đồng thời hai người ánh mắt như điện tìm kiếm khắp nơi. Nào đó thời khắc này, Dạ Thần tựa hồ phát hiện cái gì, nhất thời cặp mắt sáng ngời, tìm tới. Đi lên đen đấu vân phi bắn lên trước, nhất thời một viên từ miệng núi lửa trong bay bắn ra Long Châu bị Dạ Thần nắm trong tay. Đây là một viên bảy tinh cầu Long Châu, mới vừa từ miệng núi lửa trong bay ra. Nhiệt độ cực nhiệt khiến Dạ Thần đều không khỏi nhíu nhíu mày. Vận khí trong tay Dạ Thần cuối cùng mới cảm giác nhẹ nhõm không ít. Nha nha, tìm tới Lạc Tương Đương. Một viên cuối cùng Long Châu cũng tìm tới Lạc Tương Đương. Bay tới, Goku tại cân đầu vân trên hoạt bát mà hoan hô. Dạ Thần trong lòng có chút phấn chấn. Cộng thêm cái này một viên Long Châu. Bọn họ hiện tại đã thu thập 7 viên Long Châu. Âm măng, đang lúc này, hỏa Yamanaka càng nhiều nham tương bộc phát ra. Nóng bỏng nham tương không ngừng đi dưới núi tràn ra. Đã tại trên đảo nhỏ đưa tới hùng mạnh mẽ hỏa. Những động vật sợ hãi kêu chạy trốn. Tiếp tục như vậy nữa sợ rằng phải không bao lâu hòn đảo nhỏ này cũng sẽ bị hủy diệt. Giơ tay lên vung lên. Một viên khí công đạn từ Dạ Thần trong lòng bàn tay cởi bắn mà ra. Theo một tiếng âm vang đem cả ngọn núi lửa đều nổ hư sụp đổ. Ngăn cản nham tương tiếp tục bùng nổ. Mặc dù nhưng đã ngăn cản núi lửa bùng nổ. Bất quá trên đảo nhỏ lửa lớn vẫn còn đang tràn ra. Dạ Thần lại gỡ xuống sau lưng quạt ba tiêu. Hướng về phía dưới đảo nhỏ không ngừng phiến, quạt ba tiêu. Cuồng phong gào thét, không trung nhất thời mây đen giăng đầy, sau đó lại là một trận mưa như chút nước, nóng bỏng nham tương dần dần cứng lại, rừng rậm hỏa tai cũng rất nhanh liền bị làm tắt đi. Không cần nhiều lúc, gió ngừng mưa tán, ánh mặt trời cũng lần hai rải rơi xuống, một mảnh sinh cơ dồi dào, trên đảo nhỏ những động vật cũng phát ra một trận sống sót sau tai nạn vui mừng kêu. Đem quạt ba tiêu thả lại sau lưng, sau đó đen đấu mây cùng cân đầu vân chậm rãi hạ xuống. Dạ Thần cùng Goku cũng nhảy đến trên đảo nhỏ. Dạ Thần, chúng ta bây giờ liền muốn triệu hoán thần long sao? Goku mặt đầy mong đợi hỏi. A, hiện tại liền triệu hoán thần long, đem còn lại long châu cũng lấy ra đi. An ủi Goku đầu nhỏ, dạ thần nói, ân, từ chính mình bọc nhỏ bao trong đem mấy viên long châu đều rót ra. Sau đó Goku đem quy tiên nhân ra ra đưa cho mình ba tinh cầu cũng từ trên cổ lấy xuống. Cộng thêm dạ thần bọn họ vừa mới tìm tới viên kia. Không nhiều không ít vừa vặn 7 viên. Từ dạ thần bọn họ ban đầu rời đi bánh bao núi bước lên tiếp tục tìm long châu lữ đồ đến bây giờ hầu như đều đã có thời gian 2 năm đi qua. Bởi vì Bulma chế tác long châu radar còn cũng không phải rất chính xác. Lại thêm hai người cũng là một bên tu hành một bên từ từ tìm long châu. Cho nên lúc này mới hoa như thế thời gian dài. Nhưng là, rốt cục vẫn phải để cho bọn họ thu thập. Nghĩ đến lập tức liền có thể cho gọi ra trong truyền thuyết thần long hướng thần long cầu nguyện. Dạ thần trong bụng cũng có chút phấn chấn cùng chờ mong. Dạ thần, chúng ta bây giờ phải làm sao nha? Nhìn 7 viên không ngừng chiếu lấp lánh long châu, Goku gột chút mờ mịt hỏi, chúng ta chọn lui xa một chút, nha, hai người đều lui mở một chút khoảng cách, sau đó dạ thần thật sâu hô khẩu khí, đi ra đi. Thần long, dốc hết khí lực, dạ thần kêu lên triệu hoán thần long chú ngữ, nhưng mà, dạ thần, thế nào không có gì cả xảy ra a? Chờ một lúc lâu. Goku không hiểu hỏi, mà dạ thần cũng có chút nho nhỏ xấu hổ. Long châu tất cả đều là thật. Chu ngữ chắc không sai a. Chẳng lẽ là còn có cái gì thao tác hắn không có làm đúng hạn? Ngay tại dạ thần đều có chút hoài nghi tự mình lúc. Rốt cuộc xuất hiện một chút khác thường. Mây đen cuồn cuộn, nhanh chóng che lại khắp thiên không. Toàn bộ địa cầu đều đột nhiên tối xuống. Phảng phất tiến vào ban đêm một dạng, không chỉ có như thế, 7 viên long châu trên đột nhiên bộc phát ra chói mắt ánh sáng. Theo một tiếng cự đại long ngâm vang lên, tiếp đó một đạo kéo cuốn lôi điện to lớn ánh sáng từ trong long châu hướng bắn ra. Mà cùng lúc đó, cả thế giới đều bởi vì này đột nhiên biến hóa lâm vào hỗn loạn sóng biển cuồn cuộn. Một cái bị giật mình chim vứt bỏ trong miệng mình con mồi. Hốt hoảng bay trở về chính mình xào huyệt. Trong thành phố, con đường lâm vào tê liệt. Mọi người đều không ngừng mà nhấn loa. Nhà thiên văn trong, một đám các khoa học gia cả kinh thất sắc. Nhanh chóng đuổi xét lấy cái này kinh người thiên tượng khởi nguồn. Rùa tiên đảo, võ thiên lão sư. Trên TV báo cáo toàn thế giới đều bị một khối đột nhiên xuất hiện mây đen to lớn che phủ. Ngài biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Từ rùa tiên trong nhà đi ra, Son Gohan nhìn đang đứng tại bờ biển quy tiên nhân hỏi. Không biết, cho dù là ta cũng chưa từng thấy qua bực này kinh người dị tượng. Nhìn phương xa, quy tiên nhân vẻ mặt ngưng trọng, tháp Karin. Rốt cuộc lại có người thu thập long châu sao? Suy ngẫm chính mình dâu. Miêu tiên nhân lầm bầm tự nói. Thiên thần điện, không được. Thiên thần đại nhân, người da đen thần bộc Mr. Popo một bên chạy nhanh một bên la lên. Ta đã biết, nắm một căn mộc trượng. Thương lão thiên thần chậm rãi từ trong thần điện đi ra. Sau đó đứng ở thần điện bên bờ xem xuống phía dưới mặt đất, thời gian qua đi mấy trăm năm. Rốt cuộc lại có người cho gọi ra thần long sao? Hy vọng hắn không nên sử dụng thần long lực lượng, đi nguy hại nhân loại. Nếu không, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.